Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, ngươi trở về một câu lão công ta yêu ngươi, trong đầu loạn thất bát tao đoạn ngắn lại bắt đầu trình diễn. Dụ Tranh đóng chặt mắt, ngượng ngùng xem ánh mắt hắn, cũng không biết nên xem chỗ nào, liền nhìn chằm chằm một chỗ ngẩn người. Sau một lúc lâu, thân người trên đều không động tĩnh. Nàng mới đem ánh mắt chuyển qua đến, nhìn chăm chú vào mặt hắn, nam nhân tại cười, đen sẫm trong đôi mắt có quang, có nàng, còn có thật sâu ý cười, mỏng manh môi nhếch lên độ cong, nhìn chằm chằm nàng xem vài giây, hắn quay đầu đi đến ở nàng bên tai hà hơi, lão bà, ngươi đang nghĩ cái gì, mặt càng đỏ hơn, Dụ Tranh, cái gì tên là ta đang nghĩ cái gì? Ngươi vừa rồi câu nói kia ý tứ chẳng lẽ không đúng đang ám chỉ cái gì sao? Nàng miên man suy nghĩ. Chu Mộ Quân bấm tay bắn hạ cái trán của nàng. Tốt lắm, ta muốn bắt đầu công tác. Lại hoang phế đi xuống. Hôm nay này ban nhi thêm đến 11 điểm money, ngươi là tưởng ở lại chờ ta? Vẫn là về nhà chờ. Không là muốn ở văn phòng play sao? Thế nào quá độ đến tăng ca? Lão bà, ngươi có phải không phải suy nghĩ ta cái gì cũng chưa tưởng. Ngươi đừng nói bậy, Dụ Tranh giống một cái bị người với lên ngạn tiểu ngư nhi. Đạp nước kỳ, theo trên sofa lăn xuống đến, ngay cả câu cũng chưa nói với hắn. Vùi đầu cúi đầu chạy ra văn phòng, giữ ấm thùng đều không cần. Chu Mộ Quân ngồi ở trong sofa, nhìn trống rỗng văn phòng, đồng hồ còn tại tích tắc chuyển động. Hắn lại bỗng nhiên cảm thấy quá đáng yên tĩnh, không tiếng động thở dài. Hắn đứng dậy đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy di động cấp Dụ Tranh phát vi tín. Trên đường chú ý an toàn, khai chậm một điểm money, sớm biết rằng vừa rồi sẽ không làm cho nàng lựa chọn. Nên giữ nàng lại đến, liền nàng cái kia chuyển xe nhập khố đều có thể ép buộc 5 phút đồng hồ. Có đôi khi còn đổ không đi vào xiếc xe đạp. Hắn thật đúng không quá yên tâm nàng buổi tối lái xe. Dụ Tranh vừa rồi xe liền thu đến của hắn tin tức. Cúi đầu vừa thấy, hồi phục, đã biết, Chu Mộ Quân, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, Dụ Tranh quăng xuống di động không có đáp lại. Kéo hạ sườn biên dây an toàn chụp thượng, lạch cạch một tiếng, trong đầu có cái gì vậy chợt lóe lên, là vừa mới ở trong văn phòng hình ảnh, nàng mạnh nâng tay che mặt. Dụ Tranh a Dụ Tranh, không là fan biến bẩn, ngươi cũng biến bẩn, ngươi não bổ kia đều là chút gì đó ngoạn ý, quá ít nhi không nên. Nàng hai tay khoát lên trên tay lái, sườn mặt ghé vào mặt trên, bình tĩnh một lát mới thẳng đứng dậy, khởi động xe, trở lại Mộ Ngư nhà ăn, không sai biệt lắm đã đến đóng cửa thời gian. Tô Dĩ Mạt vừa khéo đem cuối cùng một bàn khách nhân ăn cơm thừa rượu cặn thu thập sạch sẽ. Ngước mắt thấy Dụ Tranh tiến vào, trêu tức nói, ta còn tưởng rằng lão bản hôm nay lại không trở lại theo chúng ta cùng nhau ăn cơm, Dụ Tranh đối. Với nàng so cái nổ súng thủ thế, vô pháp vô thiên, mỗi ngày khai lão bản vui đùa, Tô Dĩ Mạt nhún nhún vai, cũng không sợ của nàng uy hiếp, hư không ở điều nhi thượng ca, bưng cái đĩa bát đũa đến sau chù, hai tay trống trơn đứng ở trong phòng ăn. Dụ Tranh mới nhớ tới bản thân đã quên lấy giữ ấm thùng. Chỉ phải lại cấp Chu Mộ Quân phát tin tức, làm cho hắn buổi tối trở về thời điểm đừng quên mang theo. Lão bản, ngươi cũng quá sủng Chu công tử thôi. Luôn luôn đi đưa bữa tối, Đào Tĩnh Tĩnh từ sau chù mang sang đến kỳ bàn đồ ăn. Ta muốn là cái nam, ta cũng cưới ngươi, ai muốn gả cho ngươi. Dụ Tranh ngồi ở trước bàn ăn. Giận nàng liếc mắt một cái, Đào Tĩnh Tĩnh, Trát Tâm, Tô Dĩ Mạt cũng bưng hai bàn đồ ăn xuất ra, có thể ăn cơm, à, hôm nay có ta yêu nhất thủy nấu thịt bò, Nghị ca ngươi cũng quá yêu ta thôi. Cơm chiều là Lâm Văn Nghị làm, hắn một cái 1m8 đại lão ra bị nàng những lời này huyên mặt đằng đỏ. Liêu Dư Khanh ôm lấy Lâm Văn Nghị cổ, hướng Tô Dĩ Mạt nói. Không cưới đừng liêu, Tô Dĩ Mạt nắm bắt một phen chiếc đũa. Vung tay lên tưởng vung trên mặt hắn. Có bản lĩnh ngươi tương lai đừng liêu muội, Liêu Dư Khanh. ta liêu ta cưới, Tô Dĩ Mạt, ngươi lợi hại, ta không với ngươi so, mấy người một bên đấu võ mồm vừa ăn cơm. Dụ Tranh lấy di động cúi đầu cùng Chu Ánh Tuyết tán gẫu. Chu Ánh Tuyết đã tan tầm, đang ở trên đường về nhà, tựa hồ đã tiếp nhận rồi bạn trai trước muốn ở dưới mí mắt lắc lư 2 tháng hiện thực. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng thật tuyệt vọng a. Coi như hết, khắp ngón tay tính ngày, quá một ngày thiếu một ngày. Tốt nghiệp sau hắn nếu còn ở lại Xâm Viễn tập đoàn, ta liền đi địa phương khác, nàng đều nói như vậy. Dụ Tranh cũng không biết thế nào an ủi, buông tay cơ, cầm lấy chiếc đũa cúi đầu ăn cơm mani trên bàn cơm đại gia thói quen tán gẫu một ít bát quái đề. Tài, nữ hài tử nhóm phụ trách nói, các nam sinh liền ở một bên nghe, ngẫu nhiên hội cắm vào đến một câu phát biểu bản thân cái nhìn. Bỗng nhiên, Dụ Tranh ngẩng đầu lên, chiếc đũa ở không trung điểm điểm, ta hỏi đại gia một vấn đề ha, lão bản, ngươi nói, nếu, ta là nói nếu a, vì tránh cho đại gia sinh ra không cần thiết hiểu lầm. Nàng cố ý cường điệu đó là một giả thiết sự kiện. Ngươi bạn trai trước hồi tới tìm ngươi, muốn cùng ngươi hợp lại, ngươi hội làm như thế nào? Nàng không đề tên Chu Ánh Tuyết. Các nàng cũng đoán không được là ai. Loại này vấn đề hỏi Chu Mộ Quân vô dụng. Hắn mỗi lần đều nói muốn đánh đoạn đùi nàng. Cái gọi là một cây làm chẳng nên non, 3 cây trụng lại nên hòn núi cao. Hướng bọn họ hỏi, nhiều nhiều người cái phương pháp. Nói không chừng thực có cái gì biện pháp giải quyết. Dụ Tranh vừa nói xong, đại gia ánh mắt chỉnh tề xem nàng. Người bình thường hỏi vấn đề khi tổng thích ở phía trước lại thêm một cái, nếu. Hoặc là chính là ta có một bằng hữu thế nào dạng. Kỳ thực hỏi đều là về bản thân chuyện, Dụ Tranh đầu đầy hắc tuyến. Không là, các ngươi đều xem ta làm gì. Không là ta, Chu Mộ Quân là ta mối tình đầu. Đại gia, này có tính không vô hình bên trong tu ân ái. Bọn họ hơi chút nhất tưởng chỉ biết không là Dụ Tranh bản nhân ở phiền não chuyện này. Không nói đến nàng có hay không bạn trai trước, chỉ là có Chu Mộ Quân này lão công, sẽ không nam nhân khác chuyện gì. Không khí yên tĩnh một lát, Đào Tĩnh Tĩnh nhất châm kiến huyết, kia xem lúc trước là cái gì nguyên nhân chia tay. Nếu là vì một ít hiểu lầm tạm thời tách ra, hai người lẫn nhau còn yêu đối phương. Hiểu lầm giải trừ vẫn là có thể hợp lại, Tô Dĩ Mạt gật đầu. Tán thành của nàng cách nói. Dụ Tranh, nếu chia tay nguyên nhân là bạn trai trước bắt cá hai tay đâu? Không khí lại yên tĩnh. Đào Tĩnh Tĩnh lòng đầy căm phẫn. Phảng phất sự tình phát sinh ở trên người bản thân. Ngượng ngùng, nhân quỷ thù đồ, Dụ Tranh. Nàng cảm thấy bọn họ giống như lầm phương hướng. Nàng kỳ thực muốn hỏi là thế nào thoát khỏi điệu bạn trai trước, mà không là muốn cùng hắn thế nào phát triển về sau. Ai, tiểu thuyết đồng học, ta tận lực, bỗng dưng, đối diện vùi đầu ăn cơm Liêu Dư Khanh ngẩng đầu lên. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dụ Tranh mặt. Chỉ thấy nàng một tay chống má, bên miệng ngậm một căn giá đỗ đồ ăn, có chút buồn rầu bộ dáng. Hắn nhìn ra được đến, Dụ Tranh là thật ở buồn rầu, nhưng nàng trong miệng nói rõ ràng không phải là mình chuyện. Vậy chỉ có khả năng là bên người nàng nhân ở vì chuyện này phiền não. Bạn trai trước, cơ hồ không thâm tưởng, trong đầu liền hiện lên nhất bức hình. Đêm đó, ở lầu điếm, Chu Ánh Tuyết bạn trai trước ngăn lại của nàng đường đi. Hình như là tưởng cùng nàng giải thích cái gì, Chu Ánh Tuyết không muốn nghe. Hắn liền nắm lấy cổ tay nàng. Chẳng lẽ là bạn trai trước tưởng hợp lại? Mọi người đều cho rằng vừa mới cái kia đề tài ít trôi qua. Liêu Dư Khanh bỗng nhiên chậm gì gì mở miệng nói. Loại này bạn trai trước đương nhiên muốn vào chỗ chết tấu, đại gia tĩnh một lát. Tô Dĩ Mạt giơ ngón tay cái lên. Trải qua xem xét, người khẳng định không là đại móng heo tử, Liêu Dư Khanh nhấp môi dưới. Không nói chuyện, ăn xong cơm chiều, Dụ Tranh thượng đến lầu 2, thùng ô doa lý tiếp bán bình thủy, ngồi xổm cửa sổ sát đất tiền kiêu hoa, xa xôi màn trời lộ vẻ nhất loan nhợt nhạt trăng non. Chung quanh vựng khai mông lung nguyệt huy, chiếu tiến bên trong, như mặt nước thanh lương, đem một loạt tiểu thực vật đều kêu hoàn thủy. Dụ Tranh đứng lên trở về phòng tắm rửa, đỉnh một đầu ướt sũng tóc lúc đi ra, liền thấy Ngư Hoàn chiếm lấy của nàng giường, tuyết trắng một đoàn nằm ở thiển màu xám trên chăn, phá lệ dễ thấy, nó cũng không có đang ngủ, híp mắt lui thành một đoàn ngẩn người. Dụ Tranh cầm máy sấy ngồi quỳ ở bên giường sấy tóc. Tay kia thì cầm lấy di động nhìn nhìn, đã sắp 9 giờ, nàng cấp Chu Mộ Quân phát ra một cái tin tức, khi nào thì trở về. Chu Mộ Quân, lập tức Dụ Tranh loan loan môi, kia nên là ở trên đường về. Nàng quăng xuống di động, chuyên tâm sấy tóc, bên tai tất cả đều là máy sấy tạp âm, ngay cả Chu Mộ Quân khi nào thì theo đại môn đi vào phòng khách. Theo phòng khách đi vào phòng ngủ, nàng đều không nghe thấy. Cho đến khi, Ngư Hoàn dựng thẳng ngẩng đầu lên đối với phía sau nàng, meo thanh. Dụ Tranh còn có điểm nghi hoặc, này tiểu gia hỏa là như thế nào? Đang muốn quay đầu nhìn, bên hông bỗng nhiên chụp thượng một đôi cường kiện hữu lực cánh tay. Nàng sợ tới mức kinh hô một tiếng, kém chút đem máy sấy dây điện theo ổ điện thượng túm điệu. Là ta, hắn tới gần nàng bên tai nói nhỏ. Dụ Tranh buộc chặt thân thể dần dần tùng xuống dưới, tắt máy sấy, xoay người lại đẩy hắn một phen, mắt Chu còn có điểm hồng, ngươi hù chết ta được. Chu Mộ Quân hai tay nắm ở của nàng thắt lưng, đem nhân ôm vào trong ngực trấn an, ta tiến vào khi ngươi không nghe thấy, ta đang ở sấy tóc đâu, làm sao có thể nghe thấy tiếng bước chân. Dụ Tranh vẫn là lòng còn sợ hãi, giơ lên thủ chỉ hắn một chút. Lần sau còn dám như vậy, truy bạo ngươi đầu chó. Chu Mộ Quân, Dụ Tranh bộ ngực phập phồng bất ổn, là thật bị dọa đến. Nàng một cái như hoa như ngọc nữ hài tử độc tự đãi ở nhà. Sau lưng bỗng nhiên xuất hiện cá nhân ôm lấy nàng, có thể không bị dọa nhảy dựng sao? Vừa rồi kia trong nháy mắt, nàng não bổ 180 cái xã hội tin tức. Chu Mộ Quân cong cong lông mày, áy náy nói. Ta đây lần sau vào cửa tiền ra cái thanh nhi, nếu không hai ta đối cái ám hiệu cái gì. Ta nói một câu lão bà ta yêu ngươi, ngươi trở về một câu lão công ta yêu ngươi. Dụ Tranh liếc trắng mắt. Mỹ ngươi, Chu Mộ Quân cúi đầu, cái trán để cái trán của nàng, ánh mắt vọng tiến nàng trong ánh mắt, đôi mắt hắn như mực bàn thâm nùng, vầng nhuộm khai tầng tầng tình dục, thanh âm thấp thả khinh, ngươi là rất Mỹ, kết hôn người. Còn giống cái không lớn lên đứa nhỏ, mặc hồng nhạt cao thấp hai kiện bộ áo ngủ, mặt trên ấn một cái con thỏ nhỏ, cổ áo nút thắt mở hai lạp, lộ ra nhất thiệt trắng nõn gáy, mặt trên còn có một viên màu hồng phấn cỏ nhỏ môi. Là hắn lúc ấy ở trong văn phòng duyện xuất ra, ngươi còn chưa có trả lời của ta vấn đề, hắn bỗng nhiên nói. Dụ Tranh sửng sốt, hắn vừa mới có hỏi qua vấn đề gì sao? Hắn đi về phía trước một bước, Dụ Tranh bị bắt lui về sau hai bước, cẳng chân để ở bên giường, nàng nâng lên lông mi, vẫy vài cái, theo hắn trong mắt thấy được quen thuộc thần sắc, quả nhiên, hắn gợi lên khóe môi, tươi cười nhợt nhạt, nghỉ lễ, đi rồi không, Dụ Tranh, là hắn ở trong văn phòng hỏi vấn đề, Chu Mộ Quân cúi người hôn trụ nàng, theo khóe môi bắt đầu, một tấc tấc nghiền ma. Dụ Tranh chỉ cảm thấy sau lưng mềm nhũn, đã bị phóng ngã vào trên giường, hắn thân thể phủ trên đến, hôn môi của nàng hai gò má, cổ, thủ theo y phía dưới tham tiến vào, hắn đan mặc áo sơ mi, mỏng manh một tầng, nóng cháy nhiệt độ cơ thể xuyên thấu vật liệu may mặc truyền lại đến trên người nàng. Nhưng thân thể của nàng tự nhịn không được run rẩy, người không tắm rửa, Dụ Tranh ở hắn hôn môi nàng vành tai khi. Nhỏ giọng nói thầm đi Chu Mộ Quân dừng một chút, ngươi ghét bỏ, này thật không có, hắn không có tắm rửa trên người cũng là dễ ngửi hương vị. Sạch sẽ lành lạnh, xen lẫn một điểm nàng không thể nói rõ đến lại rất quen thuộc hương vị. Dụ Tranh nằm ngửa ở trên giường, tay nhỏ bé hoàn trụ của hắn thắt lưng, mềm yếu nói, không ghét bỏ, một tiếng cười khẽ bên tai bên vang lên. Hắn bắt được tay nàng đặt tại bản thân bên hông, Dụ Tranh đầu ngón tay va chạm vào dây lưng lạnh lẽo kim trúc khuynh hướng cảm xúc. nghe được hắn thấp giọng nói, ngươi tới, trừ bỏ sinh nhật đêm đó, sau nàng chủ động số lần cơ hồ không có, hắn nhưng là có chút tưởng niệm mà ni ý niệm cùng nhau, hắn liền thủ sẵn trong lòng nhân vòng eo phiên cái thân. Một trận thiên toàn địa chuyển, Dụ Tranh phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện bản thân thành mặt trên cái kia, cả người ghé vào hắn trong ngực, thủ đoạn còn bị hắn nắm chặt ở trong tay. Dụ Tranh, hắn vừa rồi nói, ngươi tới chỉ là làm cho nàng chủ đạo, mà không là làm cho nàng giải dây lưng ý tứ. Dụ Tranh gò má nóng lên, lẽ ra bọn họ đã kết hôn lâu như vậy rồi, nàng không nên như vậy lại túng lại thẹn thùng. Khả mỗi lần chỉ cần ở làm thời điểm chống lại ánh mắt hắn. Không biết vì sao, nàng cả người thật giống như muốn thiêu, thấy nàng ngạnh không nhúc nhích, Chu Mộ Quân nâng hạ mi, sẽ không, ai không hội, lần đầu tiên là thật sẽ không, tiết tấu loạn rối tinh rối mù, sau này mỗi lần nhớ lại hắn sinh nhật đêm đó, nàng đều cảm thấy bản thân thật mất mặt, vốn kế hoạch tốt là nàng đến. Kết quả cũng chỉ hội hôn hôn, thừa lại đều không hay, đều qua lâu như vậy, nàng làm sao có thể còn không hội. Hết chương.